Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 669, truy sát. T. Nghe được Thạch Hạo lời này, tất cả mọi người là giật mình. Thật to gan a, lại dám đối với Đại Viêm Đế Triều Vương gia nói ra lời như vậy. Ngươi chẳng lẽ không theo trong cổ thế giới đi ra rồi? Mặc dù nói, cổ thế giới đóng lại thời điểm, mỗi người đều sẽ bị ném đi ra ngoài, xuất hiện tại lúc trước tiến vào cửa vào phụ cận, mà không phải trực tiếp từ trong cửa vào đi ra. Nhưng là, phụ cận, và thôi, lại có thể kém bao xa? Người ta trực tiếp phong tỏa tòa thành thị này là được rồi. Ngươi vừa ra tới liền đem ngươi cho bắt. Muốn làm sao tra tấn liền làm sao tra tấn. Có gan, bất quá, đám người cũng là bội phục. Mặc dù bọn hắn cũng rất khó chịu Kim Sùng Vũ hành vi, nhưng bọn hắn lại có cái nào dám nói cái gì. Cái này chú Vương Đình thực nghiêu bẻ. Mà lại, đây thật là chú Vương Đình sao? Cái nào chú Vương Đình có thể miễn cưỡng ăn Đại Tế Thiên một kích mà không chết? Người ta chẳng những không chết, mà lại chỉ là nôn một ngụm máu mà thôi. Kim Sùng Vũ nhìn chằm chằm cửa vào, trong ánh mắt đang lấy sát ý. Nếu không có hắn là Đại Tế Thiên, bị cổ thế giới bài xích, hắn nhất định sẽ truy kích mà vào, đem Thạch Hạo cầm xuống, ngay trước mặt mọi người kéo đứt tứ chi, tàn nhẫn xử tử. Thế nhưng là, hắn vào không được, chờ Thạch Hạo đi ra. Hắn lắc đầu, cái này quá muộn, theo tính tình của hắn lại chỗ nào có thể chờ lâu như vậy. Từ Nhạc, ngươi đi vào, đem vừa rồi cái kia đê tiện chi cầu cầm xuống, đưa đến bản vương tới trước mặt. Hắn hướng về sau lưng nói ra, trong vòng 10 ngày nếu không thể xuất hiện tại bản vương trước mặt, vậy ngươi cũng không cần trở về, tự sát đi. Vâng, vương gia. Một người lập tức nửa quỳ xuống tới, cung kính lĩnh mệnh, mang trên mặt vẻ vui mừng. Hắn chính là Từ Nhạc, nhóm lửa hương hỏa tồn tại, cũng là Kim Sùng Vũ trong phủ hộ vệ thống lĩnh, thay chỗ hắn để ý một chút việc vặt. Mặc dù đế triều có danh ngạch nhiều, nhưng lại nhiều cũng không có khả năng đến phiên hắn dạng này hộ vệ thống lĩnh. Nhưng mà, Kim Sùng Vũ một câu liền để hắn đạt được đại cơ duyên. Có dòng giã thời gian 10 ngày, hắn hoàn toàn có thể tải cầm xuống Thạch Hạo đằng sau, lại vì chính mình tìm kiếm một chút cơ duyên. Hiu, hắn thả người mà ra, hướng về cửa vào mà đi. Những người khác đều là nhìn xem, trên mặt có phẫn nộ, cũng không dám nói cái gì. Ngươi nhìn, vừa rồi Thạch Hạo căn bản không có đắc tội Kim Sùng Vũ, hắn liền trực tiếp xuất thủ oanh sát. Hiện tại nếu là dám biểu lộ bất mãn, khẳng định cũng phải lọt vào Kim Sùng Vũ độc thủ. Bọn hắn cũng không phải Thạch Hạo, tại Đại Tế Thiên thủ hạ cũng có thể trốn được tính mệnh. Đợi Từ Nhạc sau khi tiến vào, bọn hắn lúc này mới một lần nữa phát khởi trùng kích. Oanh, một cái đại thủ đập xuống, đem bọn hắn toàn bộ đẩy lui. Gấp cái gì? Kim Sùng Vũ lạnh lùng nói ra. Tại ác tử kia không có bị bắt trở lại trước đó, các người ai cũng không được đi vào. Lại đi vào một số người mà nói, cửa vào này khẳng định liền muốn đến cực hạn mà bảo tạc. Vậy Từ Nhạc còn thế nào trở về? Chỉ có thể chờ đợi cổ thế giới đóng lại thời điểm. Vậy hắn phái ra Từ Nhạc ý nghĩa ở đâu? Cho nên, hắn hiện tại nhất định phải làm cho cửa vào bảo trì thông suốt, để Từ Nhạc có thể dẫn người đi ra. Chỉ là 10 ngày mà thôi, các người cũng chờ không được sao? Lại nói, lãng phí một chút thời gian thì như thế nào? Hắn sẽ để ý. Mọi người đều là dám giận mà không dám nói, mà thật nhiều người không dám hận Kim Sùng Vũ, ngược lại là giận chó đánh mèo đến Thạch Hạo trên thân. Nếu không phải ra hỏa này mà nói, bọn hắn hiện tại như thế nào lại bị ngăn tại bên ngoài đâu? Người trái phải chạy không khỏi một chữ chết. Tại sao phải liên lụy bọn hắn đâu? Thạch Hạo tiến nhập cổ thế giới, hắn lập tức phát hiện, thế giới này quy tắc cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Cái gọi là một khi thiên tử một khi thần, thiên địa đều đổi diện mục, lại thế nào khả năng còn riêng dùng tới cái thế giới quy tắc đâu. Cho nên, cái này rất bình thường. Thạch Hạo phẩm vị một chút, phát hiện quy tắc của nơi này tổn hại đến lợi hại. Căn bản là không có cách lĩnh hội, thế giới là quy tắc cơ sở, nếu thế giới đều là tan vỡ, quy tắc lại còn thế nào tồn tại đâu. Thạch Hạo phóng nhãn dò xét, mặc dù dưới chân hắn dẫm lên đại địa, lại là ở vào một mảnh tinh không bên trong. Đây là có chuyện gì? Bởi vì thế giới này bị vô hạn rút nhỏ, dưới chân hắn vốn là một viên thích hợp cư ngụ tinh thể. Có thể nhìn thấy còn có hủy hoại đến chỉ còn nền tảng kiến trúc. Nhưng là, viên tinh thể này lại là thu nhỏ đến một tòa thành thị lớn nhỏ tình trạng. Từ nơi này nhìn, xa xa tinh thể cơ hồ là có thể đụng tay đến. Nhiều lắm là cũng chính là khoảng cách mấy ngàn dặm. Có thể đại tế thiên phía dưới đều không có thể phi hành, thì như thế nào chạy tới khác tinh thể đâu? Không quan hệ, nơi này không có quy tắc. Nói cách khác, trọng lực quy tắc cũng là không tồn tại. Võ giả chỉ cần trong không gian linh khí chuẩn bị kỹ càng đủ nhiều đồ vật, sau đó thả người nhảy lên đằng sau không ngừng mà ném ra ngoài đồ vật, liền có thể sinh ra phản tác dụng lực, hướng lên trong bầu trời những tinh thể kia bay đi. Đồ vật cũng quá dễ tìm. Nơi này còn nhiều đá vụn. Dù sao liền khoảng cách mấy ngàn dặm. Bởi vì khoảng cách không phải quá mức xa xôi. Thạch Hạo nhìn thấy, có chút tinh thể phá toái, phiêu tán tại trong tinh vũ âm u đầy tử khí này. Tinh vũ cũng sẽ chết sao? Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, vạn vật đều có sinh tử. Chính là tinh vũ đều không ngoại lệ. Vậy có phải hay không chỉ có trở thành tiên nhân mới có thể siêu thoát tử vong đâu? Hắn vừa nghĩ, một bên nhanh chân mà đi. Tại cái này tử vong trong tinh vũ, hay là có không ít bảo vật. Linh dược cũng không cần suy nghĩ. Nơi này không cách nào lại thai nghén sinh mệnh, cho nên không có khả năng tìm tới linh dược. Có thể ngoại trừ linh dược bên ngoài, nơi này lại có càng thêm bảo vật chân quý, tỷ như tinh hạch. Tinh hạch là một khỏa tinh thể hạch tâm, cũng là ngọn nguồn động lực, sinh mệnh chi nguyên, có thể thấy được đến cỡ nào chân quý. Nhưng là tinh vũ này tan vỡ, tinh hạch đương nhiên cũng là hư hại, hủy diệt, chỉ có vận khí tốt đến nghịch thiên mới có thể tìm được một viên còn có năng lượng tinh hạch. Cái kia một khi luyện hóa nói, đối với tu vi cùng thực lực tăng lên tự nhiên là vô cùng kinh khủng. Trừ cái đó ra, còn có một cái bảo vật cực chân quý. Thời gian chi hà, ở vào thời gian chi hà bên trong, thời gian sẽ lấy ra tốc phương thức trôi qua. Nói không chừng ngươi tu luyện một năm, bình thường dòng thời gian chỉ là đi qua một ngày thôi. Theo đại năng phỏng đoán, thời gian chi hà là do thế giới bản nguyên hình thành, cho nên mới có kinh người như vậy hiệu quả. Bất quá, thế giới này đã bại diệt, bản nguyên đương nhiên cũng đang không ngừng trôi qua, sẽ chỉ càng ngày càng ít. Cho nên, vô số năm trước còn có thời gian chi hà, hiện tại mà nói, có thể tìm tới một ngụm thời gian vũng nhỏ đường cũng đã là kỳ tích. Thạch Hạo lấy ra tham linh la bàn. Vào lúc này chính là món bảo vật này rực rỡ hào quang thời điểm. Nhưng mà, tham linh la bàn bên trên trống rỗng. Đây là nơi đây không có bảo bối. Hay là bởi vì đây là đời trước thế giới, cho nên tham linh la bàn không cách nào phát huy tác dụng đâu. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, hắn cảm ứng được có người từ phía sau đi tới. Hắn quay đầu nhìn lại. Đây là một cái hắn kẻ không quen biết. Nhưng là, hắn đã từng liếc về qua một chút, Kim Sùng Vũ bên người một gã hộ vệ. Được rồi, Kim Sùng Vũ thật đúng là lòng dạ hẹp hòi, thế mà nhịn không được phái người đi vào nơi này, muốn đem hắn đánh giết. Ngươi là chính mình thúc thủ chịu trói,